Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 418, thứ 416 chương trong bóng tối động tác, phò mã, Tần Lan Tuyết khoác áo choàng lúc đi ra Quý Quân Nguyệt và Diêu Huyền Nhiễm đã kết thúc cuộc nói. Chuyện, ngước mắt, nhìn thấy Tần Lan Tuyết tóc dài rối tung sống sắc sinh hương bộ dáng. Quý Quân Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ hơi nóng lại lần nữa đánh úp về phía ngực. Thầm mắng một câu yêu nghiệt, cũng không dám cùng hắn có cái gì thân thể tiếp xúc. Trực tiếp đem vừa thông tin chung nói liên quan thủ tục cùng hắn nói đơn giản một lần. Lúc này mới rời đi trong lòng bò lên y nỉ, Tần Lan Tuyết yên tĩnh nghe, vùi đầu vào Quý Quân Nguyệt gáy, mỗi cái địa phương dục dịch đỉnh, bất quá nhưng cũng thông minh không có nửa phần động tác. Sau khi nghe xong mới nói. Người nghĩ nhượng dị binh đoàn người đi. Ân, Quý Quân Nguyệt tựa ở Tần Lan Tuyết trong lòng, đáy mắt lóe ra tà vọng ánh sao. Cơ Diệc Hạ đã sớm theo dõi Diêu gia, là sẽ không dễ dàng phóng quá trên người bọn họ giá trị. Tự nhiên cũng biết Diêu gia mặc dù lưu danh bách thế thư hương môn đề, nhưng cũng phi cổ hủ người, nhất là Diêu lão thái gia. Bằng không năm đó cũng sẽ không với thuận thế trong về quê ở ẩn, hắn tất nhiên sẽ nghĩ tới Diêu. Ra nếu như không muốn tham dự, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp né ra. Bởi vậy vô luận là Diêu gia nhà cả, còn là Khánh Lăng, cũng hoặc là cả Lâm Châu. Thế tất có quân đội thủ vệ lấy phòng vạn nhất, như chỉ là khát máu binh đoàn. Mặc dù như nhau có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng hội hao binh tổn tướng. Vừa lúc dị binh đoàn cũng nên chân chính mặt thế, Tần Lan Tuyết nghe nói. Đáy mắt hiện lên một mặt vui mừng tiểu ý. Xác thực nên hiện thế. Chúng ta cũng tạo điểm thống nhất đại lục đi thượng cổ thiên tàn. Ta rất muốn cho A Quân một thịnh thế hôn lễ, đúng vậy. Tần Lan Tuyết đã không kịp đợi muốn nhượng toàn thế giới nhân đều biết A Quân là của hắn thế. Là của hắn toàn bộ sở hữu. Càng muốn nhượng tất cả mọi người biết, trên đời này đối A Quân người tốt nhất, chỉ có hắn Tần Lan Tuyết một, cái gì ca ca đệ đệ, mẹ ba bố già, tất cả đều sang bên Trạ Mân Ni không thể không nói Tần Lan Tuyết trong khoảng thời gian này bị cơ. Bạch Viêm mấy người kích thích rất sâu, đối Quý Quân Nguyệt sủng ái cũng tới một loại làm người ta giận sôi tình hình. Những thứ ấy nhân đô là của Quý Quân Nguyệt thân nhân. Hắn không thể giết, cũng không phải toàn bộ cũng có thể đánh thắng được, như vậy chỉ có thể từ một phương diện khác siêu việt nghiền áp. Nhượng những người này hết thảy tự động xéo đi. Này bàn cờ theo Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt trở lại Tần Quốc thời gian liền bắt đầu bày ra. Chờ chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần các quốc gia có động tác, tất cả liền hội tượng đốt ngòi nổ, một đường cháy lan tràn. Cuối cùng ầm ầm nổ, phá hủy sở hữu không nên tồn tại tất cả. Đương Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt cuối cùng từ Trường Hưng Cung đi ra đến. Tiểu Linh Tử thiếu chút nữa không vui quá nên khóc. 15 ngày, rốt cục đi ra, bên ngoài đô hội náo phiên thiên. Trên triều đình xác thực phi thường náo nhiệt. Bất quá như vậy náo nhiệt ở đế hậu theo Trường Hưng Cung đi ra đến hậu liền bị đông đảo hoán khí. Chìm ngập. Trên triều đình 1/3 đại thần có không ít đô cấp kích thích vượng. Bởi vì bọn họ thua bạc, lên cơ hồ là toàn bộ của cải. Trận này tiền đặt cược, thu hoạch nhất phong phú lại là Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt hai cái này ở sau lưng thao tác. Nhân, Quý Quân Nguyệt Mỹ danh kỳ nói, vừa lúc muốn chiến tranh, để các triều thần đô cống hiến tràn đầy quốc khố. Mà trong tay Kim Vô Hạ cửa hàng đã ở nương đỗ ra thế ngắn một năm nhiều thời giờ trải rộng các quốc gia, Tần Quốc đệ nhất nhà giàu nhất đỗ ra, cũng vì trò chuyện biểu trung thành, ở Tần Vân Thương cố ý dẫn dắt hạ cùng Hoàng thất hợp tác. Tương hỗ buôn bán lời cái mãn chậu bát, Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt gia hậu liền bắt đầu các bận các. Đầu tiên chính là kiểm tra mấy ngày này các nơi tin tức. Ở biết được Nam Tống quốc sứ thần sắp đến Ngu quốc thời gian. Quý Quân Nguyệt liên lạc Ngu Thiên Lê và Tấn Tinh giả. Còn nói cái gì, trừ Tần Lan Tuyết và ba người bọn họ ngoài, Không ai biết, tối hôm đó Tần Lan Tuyết cho Cơ Bạch Viêm mấy người giải cổ. Khỏi phải nói, mấy người tự nhiên nổi giận, trực tiếp liên thủ cùng Tần Lan Tuyết đi vùng ngoại ô đánh một hồi. Cuối cùng trở lại trong cung thời gian tất cả đều quải thải. Dù là Tần Lan Tuyết thực lực tối cường, bị mấy bất bớt lo liên thủ đối phó, cũng ăn không ít thiệt, một hồi đến tự nhiên không thể thiếu cùng Quý Quân Nguyệt cáo trạng. Thuận tiện lại quấn quýt lấy Quý Quân Nguyệt tác cầu an ủi. Lại một lần nữa triền miên không ngớt cả Demon Sơ Phượng Dạ và Vân Hoàng hai người bế quan đô. Chưa có trở về, trong khoảng thời gian này dị binh đoàn tổng chỉ huy quyền đô giao cho Phượng Nhất. Quý Quân Nguyệt dùng thông tin thạch cùng Phượng Nhất liên hệ hậu liền nhượng hắn mỗi một tổ chọn. Thập người tham gia cứu viện hành động, nhiệm vụ chính là đem Diêu gia mọi người dây nịt an toàn hồi Tần Quốc. Cứ việc này chỉ cần trực tiếp giao cho huyết nguyệt tổ là có thể không hề phân kém làm được. Đãn lần này nhiệm vụ mục đích mặc dù là cứu người. Đãn Quý Quân Nguyệt cũng tồn nhượng cái khác tổ thành viên tôi luyện biểu hiện tâm tư. Càng là muốn cho các tổ có một có thể tương hỗ phối hợp tác chiến cơ hội. Phượng Nhất vừa nghe có nhiệm vụ, lập tức tinh thần tỉnh táo. Đây chính là dị binh đoàn thành lập tới nay lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng thi hành nhiệm vụ. Hơn nữa còn là đối ngoại, còn vì hành động hắn liền có thể tưởng tượng đến, trận này cứu viện hành động sau khi kết thúc, hội thế nào kinh động đại lục. Dù sao Diêu gia cũng không là bình thường gia tộc, Diêu lão thái gia kia thế nhưng Yên Quốc từng hai triều thái sư. Cục lúc có bao nhiêu một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Kia thế nhưng có thể so với quốc cùng quốc giữa đại chiến. Đương Phượng Nhất đem tin tức này truyền đạt cho dị binh đoàn các tổ tổ trưởng hậu. Chưa tới một canh giờ toàn bộ dị binh đoàn nhân đều biết. Cũng đều kích động. Hơn nữa còn là mỗi tổ cũng có thể tham dự, tuy nói chỉ có 10 số người, mọi người còn là nhịn không được xôi trào, một cái đánh vỡ ra đầu tranh danh ngạch, các tổ thủ lĩnh cũng không thiên lệch, trực tiếp lựa chọn tổ lý ưu tú nhất cũng tối có phối hợp lực độ thành viên. Cuối cùng thấu đủ 50 nhân hậu, do Phượng Nhất tự mình dẫn đoàn phân tán ra bí mật đi Yên Quốc Lâm Châu. Yêu vụ biết được việc này. Dù sao cũng là lần đầu tiếp xúc tu luyện, mặc dù mấy ngày này chỉ là ẩn ẩn cảm giác được trong cơ thể có một đoàn nhợt nhạt chất khí quanh. Quần, rất nhiều thứ cũng chỉ là hiểu biết, còn chưa nắm giữ, nhưng vẫn là không chịu nổi tay ngứa ngáy theo dị binh đoàn nhân cũng đi Yên Quốc. Đối với lần này Quý Quân Nguyệt cũng không có ngăn cản. Như vậy đích thực tiễn nhiệm vụ đối với yêu vụ mà nói cũng là chuyện tốt. Nàng vừa tẩy tủy hấp thu linh lực không lâu, cũng là vừa mới tiếp xúc học tập cửu thương tế hồn kiếm pháp. Đi xem cũng là hảo, bất quá nhượng Quý Quân Nguyệt hài lòng chính là, yêu vụ xác thực như nàng suy nghĩ có thiên phú, nàng vốn có học chính là mang theo điểm kỳ quỷ thuật pháp. Mặc dù là chảo quỷ dùng, nhưng là so với người bình thường thích hợp hơn tu luyện. Lúc này mới gần một tháng liền hấp thu linh khí sắp trúc cơ. Phần này thiên phú mặc dù không thể cùng Cơ Bạch Viêm mấy người đánh đồng. Đãn coi như là hảo, chỉ cần đằng tương lai thấy mẹ, theo tu chân các lý giúp nàng chọn một quyển thích hợp tu chân công pháp. Yêu vụ nhất định có thể trở thành tu chân giới một đại kẻ mạnh. Tân một năm, tháng riêng sơ, Đông Bình Vương Tần Vân Thương triệt để bình phục Thượng Lương Châu nội loạn. Lại giết mấy Tây Lương quốc ngoan cố cựu thần hậu, cường thế trấn áp cả đám Tây Lương cựu thần. Còn Tây Lương quốc cũ quân đội, cũng một sớm đã bị Tần Lan Tuyết đánh tan sắp xếp các nơi quân doanh. Hiện tại ở Thượng Lương Châu quân đội chỉ có mấy vạn nhân là Tây Lương cựu thần. Đã ở đậu trạm thiết huyết thủ đoạn hạ bị huấn được dễ bảo. Tề Tương Quốc đã ở táo bạo dứt khoát chỉnh đốn, một ít Tây Lương cựu thần và Trường Vệ Quốc cựu thần. Phàm là không nghe lời lén có mở ám, căn bản mặc kệ chứng cớ gì, trực tiếp thắt cổ, chỉ là thắt cổ phương thức bất đồng, có chứng cứ đều là bên ngoài thượng liên lụy cựu tộc. Không chứng cứ, Tề Thiên Anh trực tiếp phái người ngầm diệt khẩu. Ngu quốc lực độ cũng mạnh phi thường, ở và Quý Quân Nguyệt thông tin hậu, Ngô Thiên Lê cũng không lại ẩn giấu, mạnh mẽ vang dội trực tiếp đứng ở Ngô Quốc trên triều đình. Tham dự triều chính, bị Ngô Dương Hành thân phong vì trấn quốc công chúa, không chỉ có quyền lợi tham dự triều chính, cũng công khai nàng chính là Ngô Quốc dũng mãnh thiện chiến tiểu chiến thân tinh thiên thân phận. Trực tiếp thống lĩnh Ngô Quốc binh quyền, trong lúc nhất thời, Ngô Quốc hướng gió xuất hiện mãnh liệt biến hóa, toàn bộ triều cục tản ra một loại gió nổi mây phun lừng lẫy cảm. Bởi vì Ngô Thiên Lê vào triều tham chính, vẫn chưa xong toàn xử lý thỏa đáng trường vệ quốc cựu thần một chuyện. Trực tiếp bị Ngô Dương Hành giao cho nàng xử lý, bất quá ngắn nửa tháng, phàm là không nghe lời, giết, ngoan ngoãn thuận theo trái lại được không ít chỗ tốt, thủ đoạn sát phạt sắc bén kinh hãi một đám triều thần không nói. Liền ngay cả trường vệ quốc đám kia kêu gào làm phá hoại cựu thần cũng tất cả đều kẹp đuôi làm người. Nhưng mặc dù như thế, bởi vì Quý Quân Nguyệt một câu nói, trường vệ quốc những thứ ấy cựu thần, phàm là khác thường tâm đâu nghĩ biện pháp giết, không muốn lưu lại tai họa ngầm ẩn đi, Ngô Thiên Lê phàm là tra được một điểm chu ti mã tích. Thà rằng giết nhầm cũng tuyệt không buông tha, chỉ bất quá một ít không có bị liên quan đến cựu thần gia quyến nàng còn là bỏ qua. Cũng bởi vì Ngô Thiên Lê chạy đi thống trị chiếm lĩnh đến trường vệ quốc bản đồ. Nam Tống quốc sứ giả đến thời gian, nàng cũng không có ở Hoàng Thành, Nam Tống quốc sứ giả vừa đến Hoàng Thành, nghe được tối đa chính là cái này trấn quốc công chúa chuyện tích. Cái gì thủ đoạn tiết huyết mạnh mẽ vang dội, thủ đoạn gì độc ác lãnh huyết vô tình, thậm chí có nhân suy đoán Ngô Quốc có phải hay không muốn ra một nữ hoàng đế. Nghe này đó, Nam Nguyên Hiên tâm tư bắt đầu phức tạp. Thậm chí xuất hiện một loại dường như cách một thế hệ ngẩn ngơ cả mần ni ở hắn trong ấn tượng. Đối với Ngô Thiên Lê ấn tượng thủy chung dừng lại ở ngươi cái kia sang sảng nhanh nhẹn dám yêu dám. Hận tiểu nha đầu thượng, nhất là 12 tuổi năm ấy, 11 tuổi Ngô Thiên Lê mở một đôi tinh lượng lượng lại có một chút cao ngạo ngượng ngùng con. Ngươi nhìn hắn nói, uy, tỷ tỷ của ta gả cho ca ca ngươi. Như vậy chờ ta thành niên ta cũng gả cho ngươi có được không? Ngươi phải tưởng ca ca ngươi đau tỉ tỉ của ta như vậy đau ta nha. Chính là kia cao ngạo có nghịch ngợm, ngay thẳng lại ngượng ngùng bộ dáng, thật sâu thực vào tim của hắn, khắc ấn tiến linh hồn. Hắn nhớ lúc đó hắn cười, cười đến rất là bất đắc dĩ lại vui mừng. Chỉ cảm thấy trước mắt này hình như mèo con như nhau cao ngạo tiểu cô nương rất tốt ngoạn. Nếu như tương lai cưới nàng làm thê tử cũng không lỗi. Thế là hắn nói, ta thích thông minh lại có thể văn có thể võ nữ tử. Nếu là ngươi có thể làm được, vậy ta liền thú ngươi, một đời sủng ngươi. Lúc đó hắn chẳng qua là chỉ đùa một chút có ý định đùa đùa này kiêu ngạo tiểu. Cô nương, thế nhưng không nghĩ đến từ ngày đó khởi. Nàng thật đúng là nhượng Ngô Hoàng thỉnh giáo viên sư phó bắt đầu học võ công học chính trị học. Binh pháp, cái kia thời gian biết được việc này hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Sau khi cười xong lại hiếu kỳ cái tiểu nha đầu này có thể kiên trì bao lâu. Sau đó hắn về nước, bất quá lại không quên vẫn chú ý chuyện của nàng. Một tháng, hai tháng, năm nguyệt, thậm chí một năm, nàng vẫn luôn đang kiên trì. Chẳng sợ rất vất vả nàng chưa từng có vứt bỏ quá. Bất giác, ở như vậy cha xét chung, hắn quan tâm, cũng vào mê, từ đó đem tiểu nha đầu này ký ở tại trong lòng. Cũng bất giác gian nhận định nàng liền là của mình tân nương. Thế nhưng nàng xác thực vẫn ở kiên trì học tập hòa luyện võ. Lại ở một năm sau hắn đi xứ Ngô Quốc lúc, tất cả đều thay đổi. Nàng xem ánh mắt của hắn lãnh đạm phảng tựa nhìn người lạ. Nhưng có đôi khi cũng sẽ với nàng cười, lúc lạnh lúc nóng tổng cho hắn một loại bắt không được ta bất chặt cảm giác. Nhất là nàng đáy mắt thỉnh thoảng chợt lóe rồi biến mất lãnh mang cùng với đẫm máu. Tổng nhượng hắn không tự chủ rét run, ngực đau, thậm chí có loại hoảng loạn hòa sợ hãi. Thật giống như trong lòng mình mưu đồ gì đó bị biết được bình thường. Nhượng hắn có chút không dám đi đối mặt nàng, đi nhìn nàng cặp mắt kia, như vậy không xa không gần cách một duy trì chính là 5 năm. Trong lúc ở nàng thành niên thời gian hắn nghĩ tới cầu hôn. Chỉ nói mịt mờ, cũng bị nàng mịt mờ từ chối không tiếp. Này một kéo chính là 3 năm, bây giờ hắn đã 19 tuổi, mà nàng cũng 18. Lần này, hắn tuyệt không cho phép nàng lại lảng tránh. Bệ hạ, Nguyên Hiên lần này tới là hướng Trấn Quốc công chúa cầu thân. Nguyên Hiên còn công chúa chi tâm, 3 năm này tới chờ đợi hẳn là có thể chứng minh. Nguyên Hiên nhất định sẽ đối công chúa sủng ái cả đời. Khẩn cầu bệ hạ đem công chúa gả cho Nguyên Hiên, đón gió tẩy trần yến thượng. Nam Nguyên Hiên đứng ra liền đối Ngu Dương Hành cực kỳ tôn kính cúi đầu. Hắn là nước khác hoàng tử. Dù cho gặp được Ngu Dương Hành này Ngu Quốc đế vương cũng không cần đi lớn như thế lễ. Lại còn là nhất quốc hoàng tử thân phận lại, đủ để thuyết minh hắn thật tình hòa quyết tâm ni toàn bộ đại điện yên tĩnh một mảnh. Không ít người lắc đầu cảm thán vị này cửu hoàng tử đối Trấn Quốc công chúa tâm ý. Sớm ở năm đó công chúa lễ thành nhân thượng các đại thần liền người được không thích hợp. Huống chi không ít ký sự nhân còn nhớ năm đó công chúa mới 11 tuổi thời gian liền đồng ngôn. Vô Kỵ đã nói sau khi lớn lên phải gả cho Nam Nguyên Hiên. Thậm chí vì hắn tập võ lộng quyền, lại 3 năm trước đây công chúa lễ thành nhân thượng, bản nên xuất hiện cầu thân không có xuất hiện, bản nên xuất hiện thỉnh chỉ cũng không có xuất hiện. Công chúa hoa cửu hoàng tử chỉ thấy bầu không khí kỳ dị làm cho người ta có chút sách không rõ ràng. Lamani vốn tưởng rằng chỉ là năm đó đồng ngôn Vô Kỵ. Nhưng không nghĩ công chúa 18 cũng còn chưa nói hôn luận gà. Ngay cả này cửu hoàng tử đến hiện nay cư nhiên cũng không thành công thân. Nghe nói chính là thị thiếp cũng không có một, trong phủ sạch sẽ gọi người líu lưỡi. Hiện tại như thế vừa nghe, chúng thần đột nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai này tất cả đều là vì công chúa, quả thật là cái si tình nhi, bất quá tha là như thế nghĩ. Lại không có một Ngu Quốc đại thần đứng ra vì Nam Nguyên Hiên nói chuyện. Nếu như lúc trước, chúng thần nhất định là ủng hộ, chỉ là hiện nay, công chúa đã không phải là bình thường công chúa, mà là thủ đoạn còn gì nữa có thể so với Nam Nhi lại bàn tay binh quyền Trấn Quốc công chúa. Càng là cái kia hậu Ngu Quốc Chu Toàn tiểu chiến thân tinh thiên tướng quân. Nhân tài như vậy, cho dù là cái nữ tử, cũng tuyệt đối không thể đơn giản hạ gả nước khác, trở thành nước khác trong tay lưỡi dao sắc bén. Ngu Dương Hành ngồi ở cao tọa thượng quan sát Nam Nguyên Hiên khoảnh khắc. Cùng bên người âu yếm nữ tử nhìn nhau liếc mắt một cái. Chiêm hoàng hậu mâu quang dịu dàng lại hài lòng nhìn Nam Nguyên Hiên liếc mắt một cái. Song Ngu Dương Hành gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình tán đồng, như thế một tuần tú vô song lại thâm sâu tình đứa nhỏ. Lê Nhi nếu như gả cho hắn, nàng cũng có thể yên tâm, chính là lúc này Lê Nhi thân phận có chút không hợp thời. Phu thê nhiều năm, Ngu Dương Hành như thế nào hội nhìn không ra vợ mình đáy mắt do dự hòa lo lắng. Nghĩ đến Lê Nhi trước khi đi nói với hắn lời, Ngu Dương Hành lại là kinh ngạc lại là ca ngợi, không nghĩ đến nhà mình nữ nhi liên này đô đoán được. Xem ra cũng chỉ có làm như vậy. Nghĩ rõ ràng hậu, Ngu Dương Hành và ái cười nói, Nguyên Hiên đối Lê Nhi tình ý chậm đâu nhìn ở trong mắt. Bất quá ngươi cũng biết Lê Nhi quá mức ham chơi một chút. Chính mình nữ giả nam trang còn dịch dung chạy đi tòng quân đương tướng quân. Như chỉ là chơi một chút hoàn hảo, lại thật đúng là cái có bản lĩnh, lại còn làm tới đại tướng quân, bây giờ lại thống trị Trường Châu có công. Là Ngu Quốc tay cầm binh quyền Trấn Quốc công chúa, nếu như hạ gả nước khác, chỉ sợ không ổn, dù cho trẫm đồng ý, các đại thần cũng là sẽ không tán đồng, Ngu Dương Hành làm bộ làm tịch than thở nói. Phía dưới đại thần cũng rất có ánh mắt phối hợp phát biểu chính mình phản đối ý kiến. Nam Nguyên Hiên hơi liễm con ngươi, đáy mắt xẹt qua một tia cười lạnh, nói tiểu nha đầu kia cùng Ngu Quốc người thừa kế tựa như. Còn một bộ thụ người chế trụ hữu tâm vô lực đáng thương bộ dáng. Chỉ sợ là đánh cái gì chủ ý đi, mặc dù như thế nghĩ, Trên mặt Nam Nguyên Hiên còn là lộ làm ra một bộ khó xử thất lạc lại dẫn điểm mong đợi bộ dáng. Lên tiếng nói, Nguyên Hiên là thật thích công chúa, cũng biết bây giờ công chúa thân phận quá mức nhượng bệ hạ khó xử. Còn thỉnh bệ hạ giúp nghĩ tìm cách Ngu Dương Hành thấy các đại thần biết điều phối hợp. Hài lòng cười cười, lại cùng ái nhìn về phía Nam Nguyên Hiên, với hắn thượng đạo cũng cực kỳ vui mừng. Trẫm nhi nữ thiếu, Lê Nhi lại là cái không cần trẫm bận tâm, tự nhiên không muốn nhìn thấy nàng không chiếm được hạnh phúc. Nguyên Hiên đối Lê Nhi yêu nhượng trẫm cảm giác sâu sắc động dung. Như Nguyên Hiên thực sự muốn cùng Lê Nhi cùng một chỗ cũng không phải không có biện pháp. Chính là sợ Nam Tống quốc chủ không nỡ, do dự dự lời âm nhượng Nam Nguyên Hiên tâm tư hơi trầm xuống, nghĩ tới mỗi loại khả năng tính. Đột nhiên có chút buồn cười, này Ngu Dương Hành thật đúng là trả lời chủ ý. Bất quá mặc dù như thế, hôm nay này hồ hắn còn không thể không nhảy, Lê Nhi hắn phải thú. Vô luận là bởi vì yêu hay là bởi vì mưu đồ đã lâu sự tình. Không biết là gì biện pháp, Nguyên Hiên nhất định đem hết khả năng thuyết phục phụ hoàng, Nam Nguyên Hiên đáy mắt lộ ra mấy phần hy vọng. Có chút khẩn trương vừa lo lắng nhìn Ngu Dương Hành, Ngu Dương Hành thấy vậy, chỉ cảm thấy biện pháp này nhất định đi được thông, nguyên bản lo lắng rốt cuộc buông xuống mấy phần, nói thẳng, nếu như Nguyên Hiên thực sự yêu Lê Nhi, không như liền đến Ngu Quốc đến cho Lê Nhi làm phò mã đi. Trẫm nhất định đem Nguyên Hiên trở thành nhi tử như nhau thương yêu, lời này vừa nói ra. Nam Nguyên Hiên trên mặt một trận kinh ngạc. Nhưng trong lòng nghĩ, quả thế, ở đây đại thần, vô luận là Ngu Quốc còn là Nam Tống quốc sứ đoàn. Tất cả đều ngạc nhiên, lập tức Ngu Quốc đại thần thiếu chút nữa không đếm xỉa cảnh cấp nhà mình bệ hạ dựng thẳng. Ngón tay cái, mà Nam Tống quốc sứ thần các thì nghẹn một tối như mực mặt giận mà không dám nói gì. Đây coi là bàn đánh cũng quá vang lên. Lại muốn đem bọn họ quốc gia thông minh có khả năng cửu hoàng tử cấp cướp đi. Quả thực chính là đào trên người bọn họ thì, Ngu hoàng bệ hạ, này một quốc gia hoàng tử há có thể làm nước khác phò mã. Đây chính là trong lịch sử chưa bao giờ có, vạn vạn không thể a. Đúng, Ngu hoàng bệ hạ còn là ngẫm lại những biện pháp khác đi. Cửu hoàng tử thế nhưng quốc gia của ta bệ hạ yêu thích nhất hoàng tử. Quốc gia của ta bệ hạ nhất định sẽ không đồng ý cửu hoàng tử hạ gả nước khác trở thành phò mã. Đúng vậy, Ngu hoàng bệ hạ, Trấn quốc công chúa mặc dù năng lực phi phàm, nhưng nàng dù sao cũng là cái nữ nhi gia, là vĩnh viễn cũng không thể kế thừa ngai vàng. Huống chi Ngu hoàng bệ hạ dưới gối còn có tứ hoàng tử kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Cũng không có khả năng đem ngai vàng truyền cho Trấn quốc công chúa. Kể từ đó, kỳ thực cũng không ảnh hưởng công chúa hạ gả Nam Tống. Quốc gia của ta bệ hạ tất nhiên sẽ tượng đối đãi nữ nhi ruột thịt như nhau thương yêu công chúa. Nam Tống quốc sứ thần các cuối cùng không nhịn được một người tiếp một người khuyên gian khởi đến. Càng là đem Ngu quốc ngai vàng người thừa kế đặt tới bên ngoài đi lên. Ngu quốc chúng thần nghe trong lúc nhất thời cũng không tốt hát đẹp. Thậm chí không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao này Nam Tống quốc thừa tướng nói cũng không lỗi. Dù cho Trấn quốc công chúa lợi hại hơn nữa. Đó cũng là nữ nhi gia. Nếu nói là bệ hạ dưới gối đã không có hoàng tử nối ngôi. Nói không chừng thực sự hội mạo thiên hạ đại không vì làm ra cái nữ hoàng đế đến. Nhưng lại nhị hoàng tử mặc dù không ở, còn có tứ hoàng tử Ngu Thiên Thần có thể nối ngôi. Huống hồ này tứ hoàng tử cũng là thông minh lanh lợi. Ông cụ non, đủ để kham đương đại nhâm, bệ hạ không lý do vứt bỏ tứ hoàng tử mà nhượng Trấn quốc công chúa nối ngôi. Dù cho bệ hạ nghĩ, bọn họ những đại thần này cũng sẽ không đồng ý, Ngu Dương Hành nghe nói thế. Nhìn về phía im lặng không lên tiếng hình như có chút xoắn suýt Nam Nguyên Hiên. Trong lòng bao nhiêu cũng bị thuyết phục, dù sao hắn cũng cảm thấy nhượng Nam Nguyên Hiên một quốc gia hoàng tử đi nó quốc làm phò mã căn bản. Là nói nhảm mà thôi. nhưng là muốn đến nhà mình nữ nhi trước khi đi giao cho. Cũng chỉ có thể kiên trì thô bạo không phân rõ phải trái. Chậm mấy năm gần đây thân thể khó chịu rất tốt, nói không chừng ngày nào đó liền thoái vị nhượng hiền. Thần nhi cũng bất quá 12 tuổi, cách thành niên còn có 4 năm, có Lê Nhi đang giúp bận phụ tá chậm mới có thể yên tâm. Vì Ngô quốc Giang Sơn, chậm cũng chỉ có thể lưu lại Lê Nhi, nếu như Nguyên Hiên thực sự không có biện pháp, chậm chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Nguyên Hiên cũng không thể nhìn Ngô quốc hủy ở chậm trong tay. Nhượng Lê Nhi lưng đeo diệt quốc tội danh đi. Lời này có thể nói là hiểu chi lấy động tình chi lấy lý lại mang theo vài phần nguy hiểm ý vị. Muốn biết liên diệt quốc như vậy lời nói nặng đô nói ra. Có thể nghĩ Ngô Dương Hành là muốn đem Nam Tống và Nam Nguyên Hiên đường lui phá hỏng. Hoặc là không cưới, chuyện đám hỏi từ đó không bàn nữa. Hoặc là liền đến Ngô quốc đến làm phò mã. Đối với lần này Nam Tống quốc sứ thần các thật đúng là không thể trách tội. Cứ việc rất là hoài nghi Ngô Dương Hành thân thể có phải là hắn hay không nói như vậy không tốt. Đãn cũng không thể vì bức hôn ép đối phương, diệt quốc đi. Để lời nói với người xa lạ đại cháu gái sinh nhật sớm cho tới hôm nay đã tới. Cho nên buổi tối muốn đi ăn cơm, dự đoán về hội trễ. Bất quá hạ hạ hội tận lực 10 giờ rưỡi càng canh hai tích. Đàn sao một tương đương.